thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 73, xem ra không chỉ tặng cho một mình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, xem ra không chỉ tặng cho một mình anh. Ôn Tế vốn áy náy với Tạ Lan. Dù sao giả mang thai khiến bà hiểu lầm. Tuy Trương Sơ Việt đã nhận lỗi, nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn tinh tế. Như đi trên dây, hễ sơ sẩy là cân bằng nghiêng ngả. Muốn sửa ấn tượng lại khó. Nhưng giờ, rõ ràng người lúng túng là Tạ Lan. Nói xấu con trai con dâu sau lưng. Bị bắt quả tang rồi. Ôn Nế không giận, ngược lại muốn cười. Cô lén liếc Trương Sơ Việt. Giờ họ thành người đứng trên đỉnh đạo đức. Có nên qua chào một tiếng không? Cô nghiến răng, mỉm cười lên tiếng. Trương Sơ Việt bình thản đáp. Người ngồi đối diện mẹ anh là bạn thân của mẹ. Dì Thẩm, Ôn Nế, cô, cả hai đã đến trước mặt Tạ Lan. Bà càng lúng túng hơn. Ôn Tế cười, mắt cong cong, gọi, mẹ, dì Thẩm, chào buổi tối, người được gọi là dì Thẩm để tóc xoăn sóng dài vừa. Mặt tròn da trắng, trông dễ gần, khó mà nghĩ bà lại thân với Tạ Lan mạnh mẽ như thế. Sao về mà không nói một tiếng, mẹ bảo dì giúp việc nấu cơm, các con còn ăn ngoài sao? Tạ Lan mở miệng trách trước, như đã quên lỗi nhỏ vừa mắc. Trương Sơ Việt đáp, chẳng phải mẹ bảo bọn con Tết đừng về sao? Như sét đánh ngang, mắt Ôn Tế mở to, miệng cắn chặt suýt kinh ngạc há ra. Dì Thẩm vội xoa dịu, cháu không biết mẹ cháu mong các cháu thế nào đâu. Xem đi, cả nhà đúng là có duyên. Nam Thành rộng thế, lại vào cùng một quán ăn gặp nhau. Ai cũng nghe ra câu của Trương Sơ Việt là vì Tạ Lan giận chuyện họ nói dối nên nói lời cay nghiệt. Ôn Thế thấy Tạ Lan mặt giận dữ, nhưng trước người ngoài cố kìm, thể diện vẫn phải giữ. Cô ngọt ngào gọi, mẹ, con từ Bắc Thành mang quà về. Định Tết tặng mẹ à? Ý là dù mẹ không cho về, bọn con vẫn nghĩ đến mẹ. Nếu không giờ đã chẳng ở Nam Thành. Quả nhiên, Ôn Nữ vừa nói, Tạ Lan liếc bạn thân, rồi cười với cô, ăn chưa, mẹ gọi nhân viên thêm hai ghế. Ăn rồi à, mẹ với dì cứ dùng từ từ. Bọn con về, mẹ, dì Thẩm, Ôn Nữ vội cắt lời Trương Sơ Việt trước khi anh nói. Về khách sạn, mặt cô đỏ bừng vì căng thẳng, khi ánh mắt anh nhìn sang. Cô lén véo lòng bàn tay anh. Con đi thanh toán cho mẹ. Nghe câu này, vẻ mặt vừa bị cô làm giật mình của Tạ Lan và dì Thẩm lập tức dịu đi. Dì Thẩm cười trêu Tạ Lan. Con trai con dâu mời ăn. Tôi lời rồi, bà có phúc. Tạ Lan bị cả hai dỗ. Bà đưa thực đơn cho Ôn Tế. Cười, mẹ và dì Thẩm cũng no rồi. Xe của chú Trần ở ngoài. Lát nữa cùng về, Ôn Tế nhận lệnh quay đi quầy thu ngân. Trương Sơ Việt lạnh lùng liếc cô. Cô sợ anh lại nói gì kinh người bèn kéo anh đi cùng. Dì Thẩm thò cổ nói với Tạ Lan. Con bé xinh thật, lúc trước bà bảo Sơ Việt cưới cô gái quê. Tôi giật cả mình, Tạ Lan vẫy tay, bà hạ giọng, hôn sự do người lớn định. Lúc đầu tôi cũng không đồng ý, nhưng con bé giỏi. Thi đỗ đại học Yến, nhà nó cũng giữ lời, không đòi sính lễ. Hơn nữa, tôi nghe bố Sơ Việt nói, nhà họ Ôn ở Nam Thành, mở nhà máy điện tử, có gia sản. Nói đến đây, Tạ Lan không nhịn được than, Trương Sơ Việt không tiền, lại không lấy tiền nhà. Bà biết không, trước đây giới thiệu người yêu cho nó, hai nhà môn đăng hộ đối. Cô gái đi mua sắm tiện tay mua túi hàng hiệu. Nó nuôi nổi không? Dì Thẩm gật đầu. Đúng thật, bà cũng khôn. Con dâu thế này dễ nắm hơn. Nghe vậy, Tạ Lan trợn mắt. Nắm cái gì? Tôi bị thằng nhóc đó nắm rồi. Con kéo con bé đi lừa mẹ nó. Nói đến đây, Tạ Lan uống cạn cốc nước. Mắt sắc thấy con trai và con dâu đi tới thì vội im bặt. Bạn thân lập tức phối hợp diễn. Nhìn xem, trai tài gái sắc, Sơ Việt mắt tinh thật, vừa nãy cả hai bước tới, một cao lớn, một nổi bật, mày rậm mắt to bên mắt hạnh má đào. Tạ Lan thấy nhiều thực khách ngoảnh nhìn, trong lòng có chút tự hào. Lúc này, bà cười với bạn thân, chứ sao, lúc A Tế 3-4 tuổi, nó đã biết nắm tay con bé, người khác trêu em gái nó còn chẳng vui. Ôn Thế lén liếc Trương Sơ Việt, trong lòng cười anh, thật không đấy, Trương Sơ Việt, anh đúng là 3 tuổi đã lộ bản chất, đồ nhóc lưu manh, dì Thẩm, để cháu đưa dì về. Trương Sơ Việt trông lạnh nhạt, nhưng lễ phép chu đáo. Chỉ là trong tay Ôn Tế, anh như đang nói, dì mau đi đi, không cần, dì có tài xế đưa. Tết gặp lại nhé. Ôn Tế và Trương Sơ Việt ra ngoài tiễn trưởng bối. Khi người ngoài đi rồi, Tạ Lan nghiêm mặt quay lại. Hai đứa, lên xe với mẹ. Mẹ, quà On mang cho mẹ còn trên xe. Cô mặc áo khoác da lộn nâu nhạt, cổ quấn lông thỏ, hơi cúi đầu, đôi mắt ngây thơ vô tội. Trương Sơ Việt thấy cô nói dối trơn tru, ngón tay xoa lòng bàn tay cô. Tạ Lan tin ngay, thế mẹ đợi ở đây, mau đi lấy cả hành lý nữa. Xe của Trương Sơ Việt, tốn xăng làm gì, gara nhà đầy xe rồi, để đây đi. Ôn Thế, đúng là không phải người một nhà, không vào một cửa. Ôn Thế vội vào khách sạn. Trương Sơ Việt liếc cô, em đoán xem mẹ anh có nhận ra em đang nói dối không? Cô ngẩng nhìn anh, rồi nhìn số tầng, anh biết không, sẵn lòng nói dối vì một người để họ khỏi buồn, tức là quan tâm họ, mẹ dù biết cũng sẽ vui. Trương Sơ Việt không nói nữa, như trầm tư vì lời cô nói. Vào phòng khách sạn, Ôn Thế vội thu dọn hành lý, nói, ở ít một đêm là bớt một khoản tiền, anh đi trả phòng trước, em dọn được. Trương Sơ Việt khoanh tay nhìn cô, em thật sự muốn về nhà mẹ anh sao? Ôn Nễ đáp, chẳng lẽ anh muốn cãi nhau với mẹ? Nếu hôm nay không gặp thì thôi, đằng này lại đụng, em không phải người tốt quá đáng. Nếu anh không muốn về, em nói dối thêm lần nữa ư? Trương Sơ Việt khẽ thở dài, bất đắc dĩ, thôi đừng nói dối nữa, mệt chết em. Cô xếp quần áo vào vali, cả hai về đây chỉ tắm rửa, gần như chẳng lấy gì. Cuối cùng Ôn Tế lấy ra một túi màu tối, ánh mắt Trương Sơ Việt dõi theo. Anh hỏi, cái gì thế, mua cho mẹ, vừa nãy chẳng phải em nói rồi à? Trương Sơ Việt nhíu mày, anh còn tưởng câu đó cũng là nói dối. Nói đến đây, anh cười khẩy, xem ra không chỉ tặng cho một mình anh. Ôn Tế lôi từ túi ra một chiếc khăn cashmere nâu xám. Đâu có, cái này mua, tốn tiền học bổng của em. Anh xem chất này, cashmere, mềm ấm, hoàn toàn khác cái em đan cho anh. Trương Sơ Việt ngẩn ra 2 giây. Vậy là cô dùng cách so sánh để nhấn mạnh quà tặng anh tốt hơn sao? Cả hai kéo vali xuống lầu. Tạ Lan đợi một lúc, liếc thấy trên cổ con trai quàng chiếc khăn xanh chưa từng thấy. Bà định hỏi, thì Ôn Tế đã đưa túi tới. Tạ Lan cười rạng rỡ, hai tay nhận, hoa, cảm ơn con dâu. Trương Sơ Việt thở hắt, quay đi xếp vali. Anh lạnh lùng nói với tài xế, không cần, tôi tự làm. Ôn Nế khơi liếc, không rõ nhà họ Trương sao lại có tài xế. Nhưng Trương Sơ Việt khá lịch sự, chẳng bao giờ sai bảo người khác. Trên xe, Ôn Thế trả lời từng câu hỏi của Tạ Lan. Bỗng nghe bà tò mò hỏi, nhà máy điện tử bố con mở ở Nam Thành làm ăn được chứ? Con học máy tính, tốt nghiệp định tiếp quản nhà máy à? Câu này khiến Ôn Thế ngẩn ra. Lúc này Trương Sơ Việt ngồi ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu. Anh nói, Tết hai nhà ăn một bữa, không thì mẹ cứ hỏi thẳng họ, thông tin còn chính xác hơn. Câu nói khiến Tạ Lan nghẹn lời, như bị mỉa mai hỏi nhiều. Bà cau mày, mẹ với A Tế là người một nhà, hỏi ý định sau này của con bé có gì lạ? Hơn nữa nhà máy điện tử giờ do anh con bé quản, trước mặt họ mẹ biết cái gì nên nói. Tay Ôn Tế trên đầu gối khẽ siết. Trương Sơ Việt nhếch môi cười. Mẹ cứ hỏi, bữa cơm này trông cậy vào mẹ. Về nhà họ Trương đã hơn 9 giờ tối. Tạ Lan nói, dì Phương dọn sạch tầng 3 cho hai đứa rồi. Tối nghỉ ngơi cho tốt, mai đi ăn với ông bà ngoại. Ôn Thế xuống xe, im lặng suốt, nghe lời Tạ Lan thì gật đầu. Cô nở nụ cười, mẹ ngủ ngon. Tạ Lan vuốt đầu cô. Mệt rồi hả, mau nghỉ đi. Nói rồi bà nhìn Trương Sơ Việt. Chăm sóc tốt nhé. Trương Sơ Việt xách vali lên lầu, tránh bánh xe làm bẩn sàn. Khi vào phòng, Ôn Thế chẳng tâm hỏi chuyện nhà anh, chỉ cúi đầu lục vali. Em tắm trước đây, ngoài phòng tầng 3 là phòng khách. Lúc về anh thấy bố mình không ở nhà, ấm nước sôi lục bục, đã ngắt điện, đôi cốc sứ trắng được tráng sạch, đổ nước rồi để nguội. Nghe cửa phòng tắm mở, anh nói, uống cốc nước đi, quần áo anh giặt. Ôn Thế tóc dài đứng dưới hành lang, ánh sáng ấm áp phủ lên váy trắng, yểu điệu mềm mại. Anh bước tới, định ôm, nhưng cô nhận cốc nước, nói, anh tắm đi, quần áo dính mùi nhà hàng. Cái ôm định giơ lên của Trương Sơ Việt khựng lại, vòi sen trong phòng tắm chảy róc rách. Anh chỉnh nước mát, quấn khăn tắm bước ra. Ôn Thế vẫn đứng đó ngẩn ngơ. Anh bước tới, nước nguội rồi, anh đổ cốc khác cho em. Nói thì nói, nhưng anh đặt cốc xuống rồi bước qua ôm cô, mềm mại như một khối bông. Anh vùi cằm vào cổ cô. Ôn Thế kiễng chân, khẽ nói, em chẳng biết bố em mở nhà máy điện tử ở Nam Thành. Anh đừng để lộ nhé. Trương Sơ Việt siết lưng cô chặt hơn, khớp tay nổi rõ. Đến lúc đó ăn bữa cơm cho có lệ, để bố mẹ anh ra mặt. Em chẳng cần nói gì, chúng ta giữ lễ là được. Ôn Nghĩa nắm vai áo anh. Anh có phải không muốn về đây ở đúng không? Nếu không mai chúng ta đi nhé. Đợi hai nhà ăn cơm xong đã. Anh muốn mẹ anh ra mặt giúp em, nên mới về đây ở đúng không? Không phải. Giọng cả hai càng nói càng nhỏ, như tình nhân thì thầm, tim kề tim, như lời đường mật của đôi lứa yêu nhau. Ôn Nghĩa nói dối, trong tủ quần áo đây chẳng có áo anh. Trước giờ anh đâu về ở, vì chuyện của cô phải nhờ trưởng bối nên anh mới cúi đầu lần này. Thật ra cô chẳng để tâm lễ nghi, bữa cơm này cô có thể không ăn. Cô không muốn Trương Sơ Việt khó chịu. Lúc này Trương Sơ Việt nhếch môi cười. Anh dỗ cô, chẳng phải em nói lời nói dối có tâm sẽ làm đối phương vui sao? Giờ em vui chưa? Mắt Ôn Tế ngấn nước. Giọng cô chậm rãi vang lên. Trương Sơ Việt, anh nói xem, cách âm ở đây thế nào? Vừa nói xong, cô cảm nhận cơ thể anh căng cứng. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế thì thào. Ông xã, nếu không sao chúng ta phải nói nhỏ thế này. Cách Trương.